Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn. Chương 368. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảnh khắc chữ trăm năm, trong thánh chỉ hoàng đế bị gạch bỏ, phía chân trời nổi lên sấm sét, ánh sáng tím ẩn hiện sau mây đen. Khổng Húc Dương ngửa ra sau cười điên cuồng, đưa tay quệt một ít nước mưa tia ba n mặt, vui vẻ giơ thánh chỉ lên. Thời điểm còn chưa tới, thánh chỉ này vẫn còn hiệu lực, chờ bị thiên lôi đánh CS3T đi. Một đám cặn bã, cương thi đạo nhân bên trong cổng thôn Âm Sơn không chút hoang mang. Tay phải rung chuông, ngước mắt lên, chậm rãi nói, lập trận nghênh địch. Nước mưa dập tắt hết nến trắng nến đỏ, nhang đèn chưa kịp đốt xong, cuốn trôi luôn đống tiền giấy vãng sinh rơi tán loạn tia 3N mặt đất. Từng gia đình thôn Âm Sơn đều thắp sáng những ngọn đèn dầu mờ ảo, phản chiếu những bóng dáng tàn khuyết không còn tay chân tia 3N cửa sổ. Những bóng dáng đó đều là những người đàn ông đang ở độ tuổi sung mãn. Bọn họ bị cụt tay hoặc cụt chân, một số bị đạn B4N nát nửa đầu, chậm chạp lê từng bước ra khỏi nhà. Đang lúc đi ra cửa, khoảnh khắc sắp bị nước mưa xối ướt đầu, đột nhiên, một chiếc dù bằng giấy dầu ố vàng bung ra che tia 3N đầu họ, thay bọn họ chắn trận mưa như chút nước, tượng trưng cho sự trừng phạt tội lỗi. Phụ nữ mặc áo liệm trắng, nhảy cầu đến nát cả đầu tĩnh lặng che dù đi theo đàn ông của họ. Hai người nắm chặt tay nhau dưới dù. Cô dâu mặc váy cưới màu đỏ đội khăn trùm đầu, một tay phe phẩy khăn tay, tay kia cầm chiếc kéo đỏ đang rỉ máu, thấp thoáng tràn ra từ trong núi rừng. Tiếng cười duyên dáng hạnh phúc phát ra dưới chiếc khăn trùm đầu. Hồng Sát lập trận bên trái, đạo nhân vung tay lên, một đạo bùa vàng từ trong cổ tay áo bay ra, dán tia 3N đầu cô dâu đứng đầu hàng. Hốc mắt cô dâu không có tròng mắt đen, cười hắc hắc, cúi đầu, đứng yên ở bên trái. Lão ông lão bà cả người ướt đẫm dầm dề nước bò ra khỏi ao hồ, khuôn mặt sưng phù trắng xanh dính đầy bèo xanh như ngọc, miệng há ra, bùn đen không ngừng chảy xuống. Bạch Sát lập trận bên phải, đạo nhân nâng cổ tay lên làm động tác, mấy lão nhân cũng ngừng động tác, hai mắt đen xanh như lỗ đen nhìn chằm chằm cửa thôn. Mưa to càng lúc càng nặng hạt. Khổng Húc Dương nhìn hai thanh kiếm gỗ đào vàng C4 mét trước thôn, lòng nóng như lửa đốt, nghiến răng nghiến lợi thầm mắng một câu. Thanh kiếm gỗ đào này trăm năm trước chắn ở cửa thôn khiến gã và Âm Sát phía sau không thể công vào, chỉ có thể chờ sấm sét tách ra. Giữa tầng mây ầm một tiếng, tia chớp màu tím lóe lên, sấm sét rộng hơn thước ầm ầm ầm ầm giáng xuống đạo nhân ở cổng thôn Âm Sơn. Trong tia chớp chói mắt, bùa vàng tia 3N người đạo nhân lập tức bị đánh tan X4C. Kiếm gỗ đào trong nháy mắt bị đánh tan thành mùn cưa. Đền thờ hai bên cổng thôn Âm Sơn bị sét đánh đến nứt toạt ra lung lay. Hồng Bạch Song Sát đứng hai bên trái phải bị sức ép của sấm sét đè lên, đành phải cúi người quỳ rạp xuống, dựng thẳng sống lưng trong bùn đất, chật vật muốn đứng lên. Hàng trăm oán quỷ phẫn uất gầm thét thê lương, âm khí tràn ngập, áo cưới áo tang bay phấp phới trong mưa gió lạnh lẽo. Quỷ ảnh quỷ âm than khóc não nề, thiên địa bất nhân, thiên đạo bất công. Khổng Húc Dương TH không phào nhẹ nhõm, vui mừng khôn xiết, càng đọc to câu chữ tia 3N thánh chỉ. Người dân thôn Âm Sơn sử dụng tà thuật, làm vô số người CS3T và bị thương, tội lỗi chất chồng, có nhận tội không? Sấm sét tan đi, bùa vàng tia 3N mặt đạo nhân bị xé sạch, lộ ra hoàn toàn một khuôn mặt giống hệt Bạch Liễu, vẻ mặt nhẹ nhàng, giọng nói cũng nhàn nhạt, ta nhận tội, mi không nhận cũng không sao. Nụ cười của Khổng Húc Dương càng lúc càng rộng, kết quả gã đột nhiên phản ứng lại, kinh ngạc nhìn sang, chấm, mi vừa nói gì? Đạo nhân có khuôn mặt như được tạc ra cùng khuôn với Bạch Liễu điềm tĩnh lặp lại, ta nhận tội, tia 3N mặt đất. Hồng Bạch Song Sát đều kinh ngạc ngẩng đầu, quỷ cầu tuẫn táng cũng buông dù xuống, cùng cương thi nhìn chằm chằm đạo nhân. Đạo nhân nhìn Khổng Húc Dương, 100 năm qua, tổ tiên ngươi dùng huyệt mộ tích tụ âm khí để bảo vệ hồn phách người dân thôn Âm Sơn. Nuôi dưỡng lệ quỷ, trộm dùng sinh khí hậu nhân để chuyển luân hồi. Khiến vô số hậu nhân thôn Âm Sơn CS3T một cách oan uổng. Trận pháp huyệt mộ bố trí thu thập âm khí đủ để hợp nhất hồn phách. Khôi phục thần trí của đám quỷ vật chúng ta. Nhưng cũng quét sạch thôn Âm Sơn. Làm tội nhân như chúng ta có thể tránh né được sự trừng phạt hồn phi phách tán của thánh chỉ. Nhưng mấy trăm năm nay, đạo nhân chậm rãi ngước mắt. Người của thôn Âm Sơn trong huyệt mộ năm đó bị ta luyện thành lệ quỷ. Hồn phách chia lìa, không còn thần trí, chỉ nhớ mệnh lệnh mà ta giao cho bọn họ là canh gác thôn Âm Sơn. Không cho người ngoài tiến vào. Điều này khiến bọn họ giết nhiều người vô tội một cách bừa bãi. Lời ngươi nói quả thật chính X4C. Ta đã sử dụng tà thuật một cách bừa bãi. Lạm sát dân chúng vô tội. Đạo nhân áo vàng tiến lên một bước. Vượt qua cổng chính của thôn Âm Sơn. Vén đạo bào trước đầu gối. Quỳ một chân dưới trời mưa to. Một tay tiếp nhận thánh chỉ trong tay Khổng Húc Dương. Ngửa đầu nhìn thẳng Khổng Húc Dương. Bình tĩnh nói. Bất kể trăm năm trước hay trăm năm sau. Sát nghiệt tà thuật đều do một mình ta gây ra. Tội một mình ta gánh chịu. Không liên quan gì đến người của thôn Âm Sơn. Ta nguyện đền tội. Bị thiên lôi đánh đến hồn phi phách tán. Đổi lấy thôn Âm Sơn trăm năm an bình. Chúng sinh bình an. Người đi đường người. Quỷ về nẻo quỷ. Nhưng trước đó, đạo nhân tiếp nhận thánh chỉ trong tay Khổng Húc Dương. Khoanh gối. Chậm rãi đứng dậy. Cuồng phong đêm tối gào thét khiến tam kim phát quan, san zin pha quan. Tia ba n đỉnh đầu lão đung đưa trái phải. Tia sáng sấm sét xanh tím lóe lên giao hòa giữa bầu trời và mặt đất. Không gian sáng rực như ban ngày. Dưới ánh chớp, đạo nhân ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mưa. Chậm rãi quay đầu nhìn bạch liễu trong thôn Âm Sơn. Ngươi là hậu nhân của ta. Nhìn dáng vẻ chúng ta giống nhau. Bạch liễu giọng điệu cung kính. Chắc là vậy. Lão gia tử. Hai khuôn mặt giống hệt như nhau đối mặt trước đền thờ bị gió táp mưa sa đánh cho lung lay sắp đổ trước cổng thôn Âm Sơn. Một người mặc áo sơ mi trắng quần tây. Tư thái thoải mái như đang xem một vở kịch. Người kia mặc đạo bào chỉnh tề. Mặt mày trầm tĩnh. Ngũ quan đoan chính. Hai người một cao một thấp. Một bên trong và một bên ngoài. Phía sau là lệ quỷ gào rú thê lương. Đứng trước là đống xương cốt người nước ngoài giơ thương giơ súng. Bên cạnh còn hai tên Khổng Húc Dương cùng Dương Chí nãy giờ đứng nhìn được cả mặt ra. Đạo nhân kia bỗng dưng mỉm cười. Nụ cười tươi sáng và hào phóng. Sáng ngời như nhật nguyệt. Nếu Mục Tứ Thành vẫn còn tỉnh táo. Rất có thể cậu sẽ sợ hãi nụ cười hiện ra tia ba n khuôn mặt bạch liễu này. Bạch liễu sẽ không bao giờ cười như thế cái đó. Lão gia tử, lúc ta CS3T chỉ mới hơn 30 tuổi. Ngươi tên là gì? Đạo nhân không nhịn được cười. Mặt mày nhu hòa dịu dàng. Ngươi là hậu sinh nhưng tính tình lại bất hảo. Muốn đến mượn âm tài sao? Muốn lão gia tử ta giúp ngươi sao? Bạch liễu thành thật lắc đầu. Vẫn chưa làm. Nếu ngài có thể giúp được thì tốt rồi. Ta có thể giúp ngươi. Đạo nhân cười nói, ngươi là hậu sinh của ta. Cả trăm năm qua ta đã tích tụ rất nhiều âm khí. Cho ngươi mượn một ít tiền của bất nghĩa trước khi rời đi cũng không sao. Lão nhấc chân lên, giống như rồng bay cưỡi gió. Suýt nữa trong nháy mắt rơi xuống trước mặt bạch liễu. Một luồng âm khí khổng lồ toát ra từ cơ thể dưới áo bào chấn động. Tản ra tia ba n không trung. Tam kim phát quan tia ba n đầu đạo nhân tản ra. Âm khí đen ngòm lâu ngày quanh quẩn tia ba n khuôn mặt tiêu tan. Lộ ra khuôn mặt tuấn tú đầy sức sống. Móng tay màu đen tia ba n tay thu lại. Biến thành những ngón tay trắng tròn sạch sẽ giống hệt như người sống. Đôi mắt lão cụp xuống. Cúi người thì thầm vào tai bạch liễu. Giọng phảng phất như ẩn như hiện trong làn sóng âm cực lớn. Mang theo sự thương xót dịu dàng. 100 năm trước, thôn Âm Sơn thất thủ sắp rơi vào tay địch. Ta không có biện pháp nào cả. Trong lúc tuyệt vọng, ta đã thực hiện giao dịch với một tà thần đột nhiên xuất hiện. gã hứa giúp ta bảo vệ thôn Âm Sơn trong 100 năm. Không cho bất kỳ người ngoài nào xâm phạm. Ban cho ta cuốn tà thuật này để làm giao dịch. Ngược lại ta phải trao linh hồn mình cho gã. Sau đó chịu đựng khổ sở ở đây trong 100 năm. Đúng giao hẹn 100 năm. Tà thần hứa sẽ kết thúc tất cả những chuyện này trong tương lai. Nhưng thời gian ở thôn Âm Sơn đột nhiên dừng lại. Ngay lúc ta sắp bị mắc kẹt trong 100 năm thì thời gian dừng lại rồi quay trở lại 7 ngày trước. Thôn Âm Sơn bị nhốt trong một chu kỳ tuần hoàn 7 ngày. Không thể tiến về phía trước được nữa. Rồi sau đó một số người lạ bắt đầu liên tục tiếp vào thôn Âm Sơn vào ngày đầu tiên của chu kỳ 7 ngày. Thôn Âm Sơn xuất hiện nhiều người như vậy nhưng không một ai dám đánh thức ta. Ta chỉ biết trơ mắt nhìn đám người sống tới rồi lại đi. Chỉ để đùa giỡn tàn sát lệ quỷ của thôn làng. Người trong thôn được ta phù hộ tràn ngập lệ khí. Bị đám người sống xa lạ kích phát oán khí. Càng lúc không thể kiểm soát bản thân. Lạm sát người vô tội. Người không ra người, quỷ không ra quỷ. Ta muốn kết thúc tất cả những chuyện này nhưng ta không thể làm được. Ngón tay mảnh khảnh của đạo nhân duỗi ra từ đạo báo. Đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán Bạch Liễu. Âm khí tràn vào trong cơ thể Bạch Liễu như sóng lớn hải lưu. Trong mắt mang theo ý cười thì thầm. Đa tạ, dù là ngươi tiến vào huyệt mộ nhưng không làm tổn thương bất kỳ thôn dân nào. Hay đã đánh thức ta. Đều đa tạ, Bạch Liễu nhìn đạo nhân. Ngài không hận tà thần đã đùa bỡn tra tấn ngài sao? Đạo nhân nhắm mắt lại. Vẻ mặt như đang hồi ức. Thấp giọng lẩm bẩm một mình. Hận thì sao? Nếu không hận thì sao? Lúc đầu là ta nguyện ý cầu xin gã. Cho tới bây giờ chưa từng hối hận. Ta chỉ nhớ rõ ta đã quỳ gối trước mặt gã. Phản bội tín ngưỡng tổ sư gia. Nói rằng, Long Thành nếu hãy còn phi tướng. Không giáo hổ mã. Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành. Thì sẽ không cho ngựa hồ vượt qua núi Âm Sơn. Mây sóng cuồn cuộn tia 3N bầu trời nứt toác ra. Ánh sáng tím tràn ngập, sấm rền vang dội, thế tựa long trời lở đất, mưa như sóng gió, khe nứt lóe chớp liên tục, tụ lại thành một vòng sấm sét, lực mạnh tựa ngàn quân nhắm thẳng đạo nhân áo vàng bổ xuống. Đạo nhân áo vàng đột nhiên mở mắt, quay mặt đối diện thiên lôi, phất tay áo bào, bảo vệ lệ quỷ thôn Âm Sơn và Bạch Liễu phía sau. Đồng thời hét lên ba chữ cuối cùng. Độ Âm Sơn, Long Thành nếu hãy còn phi tướng. Không giáo hổ mã. Đây là hai câu thơ trích từ một bài thơ của TQ. Theo Google, Chin Si Minh Duê Han Si Quan, Oan Li Trang Trân Gen Wei Hai, Gian Si Long Trang Phây Chiang Giai, Bù Treo Hu Ma Du Yin San, Tần Thời Minh Nguyệt Hán Thời Quan, Vạn Lý Trường Trinh Nhân Vị Hoan, Đãn Sử Long Thành phi tướng tại, Bất Giao Hổ Mã Độ Âm San. Vẫn là vầng trăng sáng của đời Tần và quan ải của đời Hán. Mà người chinh chiến nơi nghìn dặm vẫn chưa trở về. Nếu như có vị phi tướng ở tại Long Thành, thì sẽ không cho ngựa hồ vượt qua núi Âm Sơn. Cách chương.